Chìm trong say đắm, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, gấu gầy 163 chuyện của con, họ hàng, hàng xóm, các thầy cô trong khu tập thể, sớm muộn gì cũng biết, lần này về con cũng không định giấu nữa, nên sáng nay mọi người đều ở đó, con mới nói thẳng luôn. Chuyện của con có lẽ là bẩm sinh, giọng Tô Mặc nhỏ dần, ánh mắt nhìn về phía mấy người đang tranh bóng ở giữa sân. Nhưng thực ra chẳng nhìn thấy gì cả. Từ nhỏ đến lớn, con chưa từng thích một bạn nữ nào. Lúc nhỏ chỉ biết học hành, đến cấp 3 thì nghĩ đến việc phải thi vào một trường đại học tốt, sau này có một ngành nghề ổn định, kiếm một công việc ổn định, nhất định không thể để ba mẹ mất mặt. Sau đó, con gặp cậu ấy, lúc nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu ấy, con rất hoang mang. Tô Mặc nhớ lại tình cảnh lúc đó, Đinh Cảnh Nguyên bị thương một tay, cởi trần nửa người để thay quần áo, lúc đó anh bỗng nhiên cảm thấy rất căng thẳng, tay chân luống cuống không biết phải làm sao. Sau đó xảy ra chuyện, tụi con chia tay, con cũng đi xem mắt, cũng thử tìm hiểu người khác, nhưng đều không có cảm giác. Thậm chí còn từng hẹn hò với cả nam lẫn nữ, cũng từng được tỏ tình, nhưng không còn cảm giác rung động đó nữa. Chỉ khi đối diện với Đinh Cảnh Nguyên, anh mới cảm thấy sợ hãi, xấu hổ, căng thẳng. Tức giận đến mức bật khóc, thậm chí là phát điên cắn, cào, tát hắn. Từng hận hắn đến vậy, nhưng chỉ cần bị hắn ôm hôn là lại cuồng si sao xuyến. Con nghĩ có lẽ con bẩm sinh đã vậy rồi. Giọng Tô Mặc đầy vẻ bất lực. Ba, con xin lỗi, đã nhiều năm trôi qua rồi, con vẫn khiến ba thất vọng. Nhưng mà, con thực sự rất yêu cậu ấy. Nói xong, Tô Mặc thở dài một hơi. Ba, tối nay con muốn dẫn cậu ấy đến nhà thầy Tưởng ăn cơm. Ba thấy sao ạ? Anh không phải muốn vội vàng công khai với cả thế giới rằng anh và Đinh Cảnh Nguyên là một đôi. Anh chỉ cảm thấy đã quyết định come out rồi thì không thể để Đinh Cảnh Nguyên phải lén lút, trốn tránh nữa. Nếu Đinh Cảnh Nguyên chỉ là một người bạn tốt bình thường thì việc anh ấy đến nhà anh, cùng anh đến nhà bạn bè ăn cơm, chơi bời là chuyện hết sức bình thường. Sau chuyện quỳ gối tối qua và sáng nay, Tô Mặc thực sự không nỡ để Đinh Cảnh Nguyên chịu thêm bất kỳ ấm ức nào nữa. Anh đi ăn cơm nhà bạn bè, giấu Đinh Cảnh Nguyên ở nhà, với tính cách của Đinh Cảnh Nguyên, chắc chắn cậu ấy sẽ buồn bực lắm. Hơn nữa, thầy Tường là người quen biết thân thiết như vậy, chuyện anh có bạn trai sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ. Tô Tuyền Phong nhìn về phía trước, không nói gì, nhưng trong lòng ông biết, chuyện con trai come out, đến nước này muốn ngăn cản cũng không được nữa. Từ 5 năm trước, khoảnh khắc ông đuổi Tô Mặc ra khỏi nhà, đứa con trai ngoan ngoãn nghe lời từng là niềm tự hào của ông đã không còn tồn tại. Lần nữa nghe thấy hai chữ, bẩm sinh, một cơn gió lạnh thổi qua, Tô Tuyền Phong không khỏi rùng mình. Đến nước này, ông cũng chẳng còn gì để nói. Có những chuyện, thời gian trôi qua, kiên trì có thể thay đổi được. Nhưng có những chuyện, dù có làm gì cũng không thể thay đổi được. Ví dụ như, bẩm sinh. Tụi bây đều đã lớn cả rồi, cánh đã cứng cáp rồi, sau này có chuyện gì đừng hỏi ba nữa, tự mình giải quyết đi. Ông già rồi, không quản được nữa. Nói xong, Tô Tuyền Phong chắp tay sau lưng, chậm rãi bước đi dọc theo đường chạy, không quay đầu lại. Bóng lưng và dáng đi ấy toát lên vẻ thất vọng và bất lực không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, Tô Tuyền Phong bình tĩnh nói chuyện với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng câu nói đó lại khiến Tô Mặc cảm thấy ngột ngạt trong lòng. Dù đã sớm đoán được cho dù anh nói gì thì thái độ của ba cũng sẽ như vậy, nhưng khi hai ba con thực sự đối mặt nói chuyện như thế này, Tô Mặc vẫn cảm thấy rất khó chịu. Anh thà rằng ba đánh anh vài cái như sáng nay, giúp tôi với, đá quả bóng sang đây nào. Quả bóng lăn đến chân Tô Mặc, một nam sinh cao to trên sân lớn tiếng gọi. Đinh Cảnh Nguyên dừng xe ở sân vận động nhỏ, bước xuống xe. Vừa hay nhìn thấy Tô Mặc mặc áo len cổ tim màu xanh dương, đang chen chúc giữa một đám học sinh cấp 3 tranh bóng. Tô Mặc đã chạy trên sân một lúc, tóc hơi ướt mồ hôi, vẻ mặt nghiêm túc, rất cố gắng khi tranh bóng. Nhưng do ngồi văn phòng lâu ngày, các tế bào vận động của anh đã mai một, làm sao có thể chạy nhanh bằng những thanh niên khỏe mạnh được. Đinh Cảnh Nguyên bước lên bậc thang, cúi người nhặt áo khoác của Tô Mặc lên phủi phủi, ôm vào lòng. Hắn muốn tìm chỗ ngồi nhưng nhìn đi nhìn lại đều thấy bẩn, nên đành đứng xem Tô Mặc đá bóng. Bỗng nhiên, một quả bóng bay đến chân, Tô Mặc cố gắng duỗi chân cướp bóng, mắt thấy đã không chế được bóng, nhưng phần thân trên lại bị một nam sinh phía sau túm áo len kéo mạnh một cái. Nam sinh kia cao to, chắc là vì không cướp được bóng của một người lớn tuổi nên sốt ruột, kết quả là Tô Mặc bị anh ta kéo ngã ngửa ra đất, bốn vó chổng lên trời. Cú ngã ải khá đau, gáy đập xuống đất, Tô Mặc nhắm mắt rên lên một tiếng, nằm im bất động, chỉ nhíu mày thở hổn hển. Ngay lập tức có người vây quanh, hỏi han anh có sao không, có bị thương không, có đau không. Trong tai còn nghe thấy một giọng nói khàn khàn liên tục xin lỗi, chính là nam sinh vừa mới kéo anh. Không sao, Tô Mặc vừa mở mắt ra, chưa kịp nói hết câu thì phần thân trên đã lơ lửng giữa không trung. Là Đinh Cạnh Nguyên đã chen qua đám đông, ôm anh vào lòng. Có sao không? Đinh Cạnh Nguyên lo lắng hỏi. Không sao, thấy hắn lo lắng như vậy, Tô Mặc đẩy hắn một cái, muốn tự mình đứng dậy. Xung quanh có rất nhiều người, Đinh Cạnh Nguyên chỉ có thể vừa ôm vừa đỡ anh ngồi xuống bậc thang bên cạnh sân bóng. Mặc áo khoác vào cho anh, dùng tay xoa bóp gáy. Phía sau hơi sưng lên rồi, Đinh Cạnh Nguyên xót xa vô cùng. Cậu nhẹ tay chút được không? Tô Mặc ngẩng đầu lên, thấy mặt mày hắn âm trầm, vội vàng cười, dịu dàng an ủi. Lúc nãy ngã hơi choáng, bây giờ hết đau rồi. Thấy mọi người trên sân vẫn nhìn về phía này, Tô Mặc nói với hai nam sinh đi theo phía sau. Tôi không sao, mọi người tiếp tục chơi đi. Nhưng rõ ràng Đinh Cạnh Nguyên sẽ không dễ nói chuyện như anh. Một khi liên quan đến Tô Mặc, nói hắn là người nhỏ nhen cũng không ngoa. Này, cậu quay lại đây, Tô Mặc không giữ được, cũng không gọi được Đinh Cạnh Nguyên. Hắn đã nhảy xuống bậc thang, cởi áo khoác ngoài ném cho Tô Mặc, xắn tay áo len lên, lộ ra cánh tay rắn chắc, vênh mặt chạy vào sân. Đinh Cạnh Nguyên hay xem bóng đá đấy, nhưng sở trường của hắn là đấu kiếm chứ không phải bóng đá. Nhưng điều đó cũng không thành vấn đề, bởi vì hắn không phải đến để ghi bàn, hắn đến để trả thù. Đúng vậy, giống như Tô Mặc mắng hắn, trẻ trâu, hắn đúng là trẻ trâu như vậy đấy, không thể chịu đựng nổi việc Tô Mặc bị người khác bắt nạt dù chỉ một chút. Hắn nhìn thấy rành rành, nam sinh kia rõ ràng là cố ý, Đinh Cạnh Nguyên chào hỏi nhóm thanh niên, nói là vào sân thay bạn đá vài quả. Miệng thì nói rất hòa nhã, nhưng sắc mặt rõ ràng không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là Tô Mặc ngồi bên sân, nhìn thấy Đinh Cạnh Nguyên mặc quần âu và giày da lộn giống như con ngựa bất kham chạy như bay trên sân. Chuyện có cầm bóng hay không là chuyện khác, chỉ riêng dáng vẻ chạy theo bóng của hắn đã vô cùng nhanh nhẹn mạnh mẽ, dễ dàng đụng ngã những nam sinh muốn cản đường cướp bóng. Hắn cao lớn vạm vỡ, nổi bật giữa đám đông. Cuối cùng, Đinh Cạnh Nguyên cũng dẫn bóng, hắn hoàn toàn không sút vào khung thành. Chỉ nhắm thẳng vào nam sinh đã kéo Tô Mặc, dùng sức sút một cú thật mạnh. Dầm một tiếng, quả bóng đập thẳng vào vai nam sinh kia. Mặt nam sinh kia tối sầm lại, nhưng Đinh Cạnh Nguyên lập tức giơ tay xin lỗi, vẻ mặt vô cùng thành khẩn, nên cậu ta chỉ đành tiếp tục chơi. Cho đến 10 phút sau, Đinh Cạnh Nguyên kiên nhẫn chờ đợi cơ hội, lại nhân cơ hội sút mạnh quả bóng thẳng vào mặt nam sinh kia. Nhóm thanh niên bất đắc dĩ phải dừng lại. Bởi vì hành động của Đinh Cạnh Nguyên rõ ràng là cố ý, cú sút khiến nam sinh kia nhíu mày, lấy tay che cằm. Vừa rồi nếu không phải anh ta nhanh tay né kịp thì có lẽ bây giờ máu mũi đã chảy đầm đìa rồi. Đinh Cạnh Nguyên, Tô Mặc ngồi bên sân lớn tiếng gọi, như thể sắp tức giận. Đinh Cạnh Nguyên lúc này mới nói lời xin lỗi, ánh mắt nhìn chằm chằm nam sinh bị đá, hất tay, không chơi nữa, ném quả bóng sang một bên, bỏ mặc đám thanh niên ngơ ngác. Xoay người chạy về phía Tô Mặc. Đám thanh niên trong lòng có chút bực bội nhưng không ai dám lên tiếng, bởi vì vừa rồi chính mắt họ đã nhìn thấy nam sinh kia kéo ngã Tô Mặc. Bạn học của họ sai trước nên không thể trách người ta sút bóng vào mặt cậu ta được. Đầu còn đau không? Lên xe, Đinh Cạnh Nguyên lại đưa tay sờ gáy Tô Mặc, thấy anh trừng mắt nhìn mình, hắn chỉ đành nghiêng người hôn anh. Người Đinh Cạnh Nguyên còn chưa khô mồ hôi. Tô Mặc cảm thấy hơi thở nóng phả vào người. Anh bất giác đưa tay ôm lấy bờ vai rắn chắc của Đinh Cạnh Nguyên, xoa xoa chỗ bị ba đánh hôm qua. Cậu có thể kiềm chế một chút không? Tô Mặc vừa mở miệng nói được một câu đã bị nụ hôn của Đinh Cạnh Nguyên chặn họng. Vất vả lắm mới có cơ hội thân mật. Đinh Cạnh Nguyên vừa hôn vừa muốn trèo từ ghế lái sang cưỡi lên người Tô Mặc, bị Tô Mặc hai tay đẩy ra, kiên quyết ngăn cản. Tối nay phải bù đắp cho tôi. Đinh Cạnh Nguyên một tay giữ gáy Tô Mặc, nghiêng đầu hôn thật mạnh một cái, lúc này mới lưu luyến ngồi dậy, lấy khăn giấy trên xe lau tay, khởi động xe. Nói gì với ba vậy? Tô Mặc vẫn còn hơi thở gấp, cúi đầu chỉnh lại áo len bị kéo lệch. Cũng không nói gì, nghĩ đến câu nói cuối cùng của ba, Tô Mặc do dự một chút. À đúng rồi, lúc nãy tôi gặp thầy giáo dạy hóa hồi cấp 3, họ Tường, nhà ở ngay tòa nhà trước nhà mình, quan hệ với nhà mình cũng rất tốt, tối nay chúng ta đến nhà thầy ấy ăn cơm nhé. Con trai thầy ấy là bạn học cấp 3 của tôi, trước đây hai đứa chơi rất thân. Được đấy, thầy ấy biết chuyện của chúng ta chưa? Đinh Cạnh Nguyên lập tức đồng ý, rút khăn giấy trên bàn lau tay, khởi động xe. Chắc là chưa biết đâu, chẳng trách ba cậu lại sợ người khác biết đến vậy. Bây giờ Đinh Cạnh Nguyên rất hiểu suy nghĩ cố chấp của Tô Tuyển Phong. Đúng vậy, khu tập thể lớn như vậy, toàn là người quen biết bao nhiêu năm. Hơn nữa, giáo viên thường hay so sánh với nhau, đặc biệt là con cái, giống như Tô Mặc, từ nhỏ đến lớn đều bị mang ra so sánh. Thêm vào đó, bản thân ba anh lại là người sĩ diện. Tô Mặc không khỏi thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Cạnh Nguyên nhìn thẳng về phía trước, đưa tay nắm lấy tay Tô Mặc, siết chặt. Sẽ ổn thôi, tin tôi, cách Trương.